Kiến trúc thượng tầng Cố Kỳ. Chương 53, em nhớ anh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa giờ sau, trong phòng họp đa chức năng của trụ sở tập đoàn, có khoảng 10 người ngồi hai bên bàn dài. Tiền Ninh nhìn quanh một lượt. Ngoài cô ra, những người đủ tư cách tham dự cuộc họp này đều trên 30 tuổi. Vị trí chủ tọa là Tổng Giám đốc Tiền Vĩnh Tịnh. Bên trái là Đăng Cần, Tổng Giám đốc điều hành của tập đoàn, ngồi ở vị trí đầu tiên. Đây là người mà Tiền Ninh quan tâm nhất trong phòng họp. Hai người đã gặp nhau từ khi bắt đầu quá trình mua lại. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên họ gặp nhau trong một cuộc họp chính thức. Đăng Cần khoảng 45 tuổi, có ngoại hình bình thường, đôi mắt xanh lục, mái tóc sẫm màu đã điểm bạc, cao gần 1m8. Vóc dáng rộng rãi, ông đã làm việc nhiều năm trong ngành, từng giữ vị trí quản lý cấp cao ở hai tập đoàn khách sạn nổi tiếng trước đó. Ngồi ở vị trí thứ hai bên trái là Phó Giám đốc Melissa. Cô ấy vẫn là hình mẫu điển hình của phụ nữ thuộc tầng lớp thượng lưu ở Anh với trang phục. Kiểu tóc và trang điểm đều tinh tế và cao cấp, toàn thân toát lên vẻ kiêu ngạo không che giấu. Một nụ cười lịch sự nhã nhặn trên khuôn mặt, nhìn cô ấy, rất giống người của nhà Bentham. Tiền Ninh ngồi ở vị trí đầu tiên bên phải, với chức danh phó giám đốc điều hành, trên khuôn mặt cô cũng có một nụ cười nhã nhặn và lịch sự. Cô hiểu rõ rằng Tiền Vĩnh Tịnh muốn đợi cuộc họp để bày tỏ ý kiến của mình. Có lẽ muốn nghe Đăng Cần và Melissa sẽ nói gì trước. Thực ra, kế hoạch mới của Tiền Ninh không phức tạp, chủ yếu chia làm hai phần. Phần A, cập nhật hệ thống quản lý khách sạn. Hệ thống mới sẽ bao gồm mọi khía cạnh từ dữ liệu khách hàng đến tồn kho thực phẩm. Sau khi hoàn thành, cả bốn khách sạn sẽ sử dụng hệ thống này. Hơn một nửa nhân viên khách sạn sẽ cần học cách sử dụng hệ thống mới. Các hệ thống này sẽ hoạt động độc lập, với quyền truy cập cao nhất thuộc về trụ sở chính. Phần B, tập đoàn sẽ ra mắt trang web chính thức mới, bao gồm hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến. Cả hai phần đều hướng đến mục tiêu rõ ràng, hoàn toàn thích ứng với xu hướng thời đại, giúp tập đoàn khách sạn nhanh chóng hiện đại hóa quản lý. Đặc biệt là phần B, đây là một ý tưởng hoàn toàn mới. Hiện tại, trong số các tập đoàn khách sạn nổi tiếng thế giới, chỉ có Hilton có trang web chính thức cho phép đặt phòng khách sạn trực tuyến vừa được ra mắt năm nay. Tập đoàn khách sạn Hilton từ lâu đã là một hình mẫu thành công trong ngành khách sạn. Ngoài nhiều thương vụ mua lại nổi tiếng, bao gồm cả Waldorf được người sáng lập tự hào nhất, họ còn nổi tiếng với việc tạo ra lợi thế từ chi tiết nhỏ. Chẳng hạn như lắp đặt TV trong từng phòng khách sạn, đạt được tỷ lệ lấp đầy cao hơn, thị phần lớn hơn và danh tiếng hiện đại, cao cấp hơn. Bây giờ cách đặt phòng khách sạn thông thường nhất vẫn là qua điện thoại. Nhưng với sự phát triển của Internet, đặt phòng trực tuyến chắc chắn sẽ trở thành xu hướng mới, thậm chí thay đổi hoàn toàn ngành khách sạn. Giọng nói nhẹ nhàng và đầy tự tính của Tiền Ninh vang lên trong phòng họp yên tĩnh. Cô nói xong và nhìn quanh. Trên khuôn mặt cô không còn nụ cười, mà thay vào đó là sự tự tin và kiên nhẫn. Tiền Ninh, tôi nghe nói cô học thạc sĩ ngành lịch sử kiến trúc. Đăng Cần đột ngột lên tiếng, khuôn mặt có chút nụ cười chuyên nghiệp. Vậy cô học đại học ngành gì? Kinh tế học. Tiền Ninh nhìn Đăng Cần đầy kinh nghiệm nói, tôi còn tưởng cô học quản lý khách sạn. Đăng Cần nói đùa, rõ ràng là một lời khen, nhưng mức độ chân thành của lời nói thì khó mà xác định ngay lúc này. Dù sao, trong phòng họp đã có tiếng cười vang lên. Tiền Ninh mỉm cười nhẹ nhàng, cô thấy Tiền Vĩnh Tịnh và Melissa cũng cười. Giọng nói trầm ấm của Đăng Cần tiếp tục, Hilton vừa mới làm mà cô đã nhanh chóng nắm bắt được điều đó. Tôi rất khâm phục, ban đầu tôi định đề xuất ý tưởng này vào năm sau. Ông nói với giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng đây đã là một sự ủng hộ chính thức, thậm chí còn khéo léo tự khen mình. đang cần hắn giọng một chút. Tuy nhiên, việc cập nhật hệ thống và học hệ thống mới sẽ mất chút thời gian. 3 tháng là đủ, Tiền Ninh quả quyết nói. Ban đầu việc này có thể hơi rắc rối, nhưng về lâu dài, nó sẽ mang lại lợi ích cho tập đoàn, giúp quản lý các khách sạn và quản lý nội bộ của từng khách sạn tốt hơn. Tôi đồng ý, Melissa tiếp lời ngay lập tức, giọng bà đặc trưng, trong phòng họp nghe như đang diễn một câu thoại trong vở kịch cổ điển. Ngoài ra, tôi rất thích phần B, khi trang web chính thức của chúng ta được ra mắt. Tôi chắc chắn sẽ tự đặt cho mình một phòng. Tôi chưa bao giờ đặt phòng khách sạn trên máy tính cả. Cô ấy nói xong nháy mắt với Tiền Ninh. Có thể là phòng Shakespeare. Tiền Ninh lại mỉm cười. Lần này nụ cười của cô kéo dài lâu hơn. Dù cô rất tự tin với kế hoạch mới của mình và đã quyết tâm thúc đẩy nó bất kể gặp phải trở ngại nào. Nhưng việc Duncan và Melissa nhanh chóng và thẳng thắn bày tỏ sự ủng hộ đã khiến cô hơi bất ngờ. Ngoài việc kế hoạch này thực sự có giá trị, có lẽ điều đó cũng cho thấy Duncan và Melissa biết ai là người chủ. Tiền Ninh nhìn về phía Tiền Vĩnh Tịnh. Kế hoạch rất tốt, rất tuyệt vời, Tiền Vĩnh Tịnh nói ngay khi Tiền Ninh vừa nhìn về phía mình. Sau đó cúi đầu lật vài trang giấy trước mặt. Vậy thì logo mới của tập đoàn nên được chốt sớm vì trang web chính thức sắp ra mắt. Cô ấy ngẩng đầu lên, nhìn Tiền Ninh với một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt. Khi ánh mắt Tiền Ninh giao với Tiền Vĩnh Tịnh, cô nhận thấy Duncan và Melissa cũng đang theo dõi hai chị em họ. Cuộc họp kết thúc đúng vào giờ nghỉ trưa. Trong lúc nghỉ ngơi, Tiền Ninh ngồi trong văn phòng vừa nhấm nháp chiếc bánh sandwich vừa gọi điện thoại. Hàn Diệu Diệu ở đầu dây bên kia hỏi con gái đang ăn gì. Nghe nói là sandwich, bà có vẻ như muốn ngay lập tức mang một đầu bếp cao cấp đến London để nấu ăn cho con gái. Mẹ ơi, dạo này mẹ đừng sang đây. Con không có thời gian để ở bên mẹ đâu. Tiền Ninh vừa cầm điện thoại, vừa cầm sandwich, mắt nhìn chăm chú vào màn hình máy tính. Trên màn hình, có nhiều mẫu logo mới của tập đoàn đang được chọn, trong đó có không ít tác phẩm của các nghệ sĩ nổi tiếng. Bận vậy sao? Hàn Diệu Diệu nói qua điện thoại, rồi ngừng lại một lát, lẩm bẩm, có lẽ nào thật sự như báo chí viết. Dạ, Tiền Ninh vừa nhai miếng sandwich, vừa chưa hiểu ra chuyện gì. Có phải mẹ sắp được bế cháu không? Hàn Diệu Diệu cẩn thận hỏi, con đang nói về công việc mà. Tiền Ninh suýt nữa phun miếng sandwich lên máy tính. Cô suy nghĩ một chút, rồi quyết định dập tắt ý nghĩ này của mẹ. Con mới 23 tuổi thôi. Mẹ ạ, chuyện sinh con mẹ không được nhắc nữa đâu. Cô ngừng lại một chút, rồi tiếp tục, hiện tại tất cả mọi người đều đang theo dõi công việc của con. Câu nói cuối cùng của Tiền Ninh, Hàn Diệu Diệu cũng biết là sự thật. Chỉ riêng ở thành phố G, từ Tiền Trác Minh, Tiền Vĩnh Diệp đến các phương tiện truyền thông đều rất quan tâm. Không nhắc thì không nhắc, chuyện này không thể ép buộc được. Mẹ đâu thể bắt con phải sinh con. Đây là lời nói thật lòng của Hàn Diệu Diệu. Từ nhỏ Tiền Ninh đã không giống mẹ mình. Trước hết là không nhiệt tình với việc kết hôn và sinh con. Tiền Ninh kết hôn sớm một cách lặng lẽ. Điều này không làm Hàn Diệu Diệu ngạc nhiên bằng việc Tiền Ninh kết hôn. Bà biết rõ con gái mình ít nhiều là vì công việc kinh doanh khách sạn của gia đình. Hàn Diệu Diệu rất giỏi giả vờ không hiểu dù đã rõ mọi chuyện. Từ những gì xảy ra vào mùa hè, Hàn Diệu Diệu xác định con gái và con rể có sự thu hút lẫn nhau. Ít nhất hiện tại, Tiền Ninh nói Dylan đối xử tốt với cô không phải là lời nói dối. Điều này Tiền Trác Minh chắc chắn cũng không thể không nhận ra. Tuy nhiên, việc duy trì một cuộc hôn nhân thực sự suốt đời lại là một chủ đề khác. Tiền Ninh cảm thấy hài lòng với phản ứng của mẹ mình. Không ngờ Hàn Diệu Diệu lại nói tiếp, có lẽ việc đó sẽ có lợi cho công việc của con. Bà nói với giọng đầy ngụ ý, việc sinh con thường gây ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của phụ nữ. Nên câu nói này của Hàn Diệu Diệu nghe qua rất kỳ lạ. Tiền Ninh vừa ngạc nhiên vừa cười trong chốc lát. Có lẽ không thể trách Dylan khi anh hiểu lầm cô làm bất cứ việc gì cũng đều có mục đích rõ ràng. Ngay cả mẹ cô đôi khi cũng nghĩ như vậy. Còn những lúc khác, Hàn Diệu Diệu lại coi cô như một cô bé. Tiền Ninh chuyển sang chủ đề khác, nói chuyện thêm vài câu với mẹ rồi cúp máy. Không lâu sau, có tiếng gõ cửa. Tiền Ninh vốn không đóng cửa văn phòng, nhưng lúc gọi điện cho Hàn Diệu Diệu thì cô đã đóng cửa lại. Cô vừa ăn xong chiếc sandwich, uống một ngụm cà phê và nói, mời vào. Melissa bước vào và đóng cửa lại. Duncan không ngớt lời khen ngợi cô. Melissa vừa quay lại đã cười nói, cô không phí công làm việc cả mùa hè này đâu. Cô ấy ngẩng đầu nhìn qua bàn làm việc của Tiền Ninh. Trưa nay cô chỉ ăn thế này thôi sao? Ở góc phố kia có một quán cà phê. Họ bán loại cà phê ngon nhất ở London. Cô nhất định phải thử. Tiền Ninh mời Melissa ngồi. Miệng nói, tôi sẽ thử. Cảm ơn, cô có chút muốn trao đổi với Melissa về một số dự án quan trọng khác được thảo luận trong cuộc họp. Chẳng hạn như việc cải tạo New White House, nhưng cô không chắc đây có phải là thời điểm thích hợp hoàn toàn không? Do xuất thân gia đình, Tiền Ninh chắc chắn hiểu rõ hơn những người cùng tuổi về cách làm việc trong môi trường công sở. Tuy nhiên, cô cũng đang đối mặt với những người hoặc có xuất thân tương tự, hoặc có kinh nghiệm dày dặn trong công việc, hoặc cả hai, chẳng hạn như Melissa. Thêm vào đó, cô là người nước ngoài ở đây. Dù là chủ sở hữu, cô cũng có những điều cần phải cân nhắc. Melissa đã tỏ ra thân thiện với Tiền Ninh từ rất sớm. Nhưng dù là trong các lần tiếp xúc trực tiếp với Melissa hay khi nghe Dylan nhận xét thận trọng rằng Melissa không phải là vấn đề, Tiền Ninh đều giữ sự cẩn trọng khi đối xử với người phụ nữ này. Melissa vẫy tay, tôi sẽ đi ngay đây. Tiền Ninh biết, đi, ở đây của Melissa có nghĩa là rời khỏi nơi này. Melissa chỉ đến để tham dự cuộc họp buổi sáng, giống như Tiền Vĩnh Tịnh. Cả hai người này đều có nhiều danh hiệu và vị trí trong gia tộc của mình. Hiện tại họ sẽ không chỉ tập trung vào việc kinh doanh khách sạn. Đây cũng là lý do tại sao trong chức danh của Tiền Ninh và Duncan có từ Executive thực hiện. Dylan hôm nay về Cambridge à? Melissa hỏi tiếp. Đúng, Tiền Ninh trả lời ngắn gọn. Cậu ấy nên tự hào về cô. Melissa dựa vào bàn làm việc, quan sát biểu cảm của Tiền Ninh. Cậu ấy có biết về kế hoạch mới của cô không? Điều đó có quan trọng không? Tiền Ninh đùa, anh ấy là thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn. Sớm muộn gì cũng sẽ nhận được báo cáo về nội dung cuộc họp hôm nay. Thực ra Dylan đã biết, nhưng Tiền Ninh không thấy cần phải nói thẳng với Melissa. Thật lòng đấy, Melissa cười, dùng ngón tay gõ nhẹ lên bàn. Hẹn gặp lại, đừng quên thử quán cà phê đó nhé. Hẹn gặp lại, Tiền Ninh cũng nói, có lẽ sau này cô sẽ gặp Melissa thường xuyên hơn nhiều so với Tiền Vĩnh Tịnh. Dù sao thì Melissa cũng ở London và mang họ Bentham. Ngày làm việc đầu tiên, Tiền Ninh cảm thấy thời gian trôi qua lúc nhanh lúc chậm. Khi cô tan làm, Tiền Vĩnh Tịnh đang chuẩn bị ra sân bay. Hai chị em chào tạm biệt. Tiền Vĩnh Tịnh bất ngờ hỏi, em và Dylan thật sự đã kết hôn rồi sao? Lần đầu tiên Tiền Ninh thực sự bị hỏi câu này. Cô liếc nhìn chiếc nhẫn kim cương trên tay mình, rồi ngẩng đầu trả lời dứt khoát. Chúc mừng em, sau này chị nhất định sẽ tặng một món quà lớn. Tiền Vĩnh Tịnh dường như không quá ngạc nhiên, nhưng trong mắt thoáng hiện lên sự hiểu ra vấn đề. Tiền Ninh cảm ơn và tạm biệt chị gái, rồi lên xe của mình. Cô nhanh chóng đến White Oak. Chiếc xe Range Rover đen quen thuộc ở cổng rõ ràng không còn ở đó. Hàng dài các bóng đèn huỳnh quang phát ra ánh sáng rực rỡ. Dưới ánh sáng đó, âm thanh của các máy móc hoạt động liên tục vang lên. trên dãy máy chèo thuyền, mười mấy người đàn ông trẻ trung và cường tráng đang di chuyển cơ thể nhịp nhàng tiến lên và lùi lại. Tất cả họ đều mặc đồ thể thao, có người mặc áo, có người không mặc. Động tác chèo thuyền lặp đi lặp lại giúp họ rèn luyện cơ bắp phát triển từ cẳng tay đến lưng. Dylan với đôi mắt xanh chăm chú nhìn vào màn hình điện tử đen trắng cỡ bằng máy tính. Những con số trên đó thay đổi mỗi khi anh kéo dây. Anh không mặc áo, cả phần thân trên đều ướt đẫm dù quạt lớn trong phòng tập của câu lạc bộ đang thổi mạnh. Biểu cảm nghiêm túc khi tập luyện khiến khuôn mặt điển trai của chàng trai tóc vàng trông giống như một bức tượng cổ La Mã. Dây được kéo từ một đầu nhanh chóng và ổn định đến đầu kia. Cơ tay và lưng của anh co lại đến đỉnh điểm tạo thành những đường cong vô cùng đẹp và gợi cảm. Không chỉ riêng anh mà cả Henry và những người đồng đội khác trong câu lạc bộ cũng vậy. Salz đứng tựa vào cánh cổng sắt nhìn ngắm khung cảnh tuyệt đẹp này. Đằng sau cô là dòng sông Cam. Buổi sáng sớm gió từ sông thổi tới lạnh se sát. Salz không thể không ôm lấy đôi tay đang mặc áo sơ mi kẻ dài tay. Cảm thấy như mình và những người đàn ông đang tập thể dục kia đang sống trong hai mùa khác nhau. Đột nhiên, Dylan chậm dần tốc độ kéo dây thừng rồi dừng hẳn lại. Anh lại là người đầu tiên hoàn thành 5000m. Tiếng cười đùa của vài đồng đội vang lên, nhưng không có giọng của Henry. Khi Dylan cầm khăn lau mồ hôi và đứng dậy, một đồng đội khác cũng hoàn thành 5000m của ngày hôm đó rồi đến lượt Henry. Tôi biết là tối qua không nên uống một cốc bia đầy như thế mà. Một giọng nam thô ráp nói lớn. Đúng rồi, hãy để huấn luyện viên nghe điều này đi. Một giọng nam khác đùa cợt đáp lại. Dylan và Henry cũng vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Tiếng Salut gọi tên hai người vang lên. Hai người đàn ông trẻ đang đổ mồ hôi và cởi trần cùng quay đầu lại. Chào buổi sáng, Salut, sao cậu lại đến đây? Henry cười chào hỏi, Salut chạy tới trước mặt họ. Bước theo kịp, chào buổi sáng, nếu không đến đây, tôi còn có thể tìm các cậu ở đâu nữa? Đôi mắt xanh của cô ấy xoay chuyển một cách không kiêng dè. Nhìn từ trên xuống dưới Henry rồi chuyển sang Dylan. Tôi muốn hỏi về việc chọn môn học của các cậu. Đừng hòng bỏ rơi tôi nhé. Chào buổi sáng, Dylan đang mặc áo phông vào. Liếc nhìn Salut, cậu hỏi Henry đi. Salut nhìn thấy vậy, cười chế nhạo. Thư giãn nào, tôi biết cậu đã đính hôn rồi. Cô vẫn tiếp tục nhìn vào một chỗ nào đó trên thân trên của Dylan. Nheo mắt chăm chú, cậu và Tiền Ninh chơi đùa mạnh mẽ vậy sao? Cô ấy còn cắn cậu nữa à? Nói xong, cô quay sang Henry và chỉ tay. Henry, cậu thấy không? Dylan cũng liếc nhìn chỗ mà Salut chỉ. Một nụ cười thoáng hiện trên môi rồi biến mất. Henry không nhìn, quay đầu sang chỗ khác. Salut nhanh chóng nói. Xin lỗi, tôi quên mất chúng ta đang nói về chị cậu. Đợi bọn tôi tắm xong nói chuyện tiếp nhé. Henry nhớn mày hỏi Salut. Cậu đã ăn sáng chưa? Không vấn đề gì. Salut gật đầu. Về phòng các cậu ăn. Henry đồng ý. Cùng Dylan tiếp tục bước về phía phòng thay đồ. Sau lưng họ, tiếng Salut đùa cợt với các đồng đội khác trong câu lạc bộ vang lên. Henry và Dylan liếc nhìn nhau rồi bước vào phòng thay đồ. Khi cả ba đến căn hộ ký túc xá, tiếng của Jerry vang lên từ bếp. Dylan, đúng vậy, là tôi đây, cậu còn nhớ tôi không? Để tôi nhắc cho cậu nhé, tôi là phù rể của cậu, bạn thân nhất của cậu. Họ của tôi là Aileen, chết tiệt là Aileen đấy, cũng vào lúc này. Salut nhanh chóng nói với Dylan và Henry, dù sao thì cũng đã nói chuyện xong rồi. Tôi đi trước đây, nhớ phải thêm tôi vào nhóm nhé. Jerry cảm giác như nghe thấy giọng Salut. Khi cậu bước ra từ nhà bếp, quả nhiên thấy bóng lưng của cô gái tóc vàng quen thuộc vừa biến mất khỏi cửa. Henry quay lại nhìn, rồi nhìn sang Jerry, cười hừ một tiếng, chuyện gì đang xảy ra thế? Một màn kịch ngại ngùng sau tình một đêm. Jerry nhún vai, ánh mắt tập trung vào Dylan. Chết tiệt, xin lỗi ngay cho tôi. Nếu không tôi sẽ không kể cho cậu nghe câu chuyện của tôi và Salut ở Paris và khi trở về London đâu. Đúng vậy, tôi rất muốn nghe. Dylan mỉa mai, bước qua bên cạnh Jerry. Trong bếp, Jack đang chuẩn bị bữa sáng. Jerry nhanh chóng theo sau. Tâm trí sắc bén của cậu ta lập tức thay đổi chiến lược. Vậy thì tôi sẽ kể mãi về chuyện của tôi và Salut. Kể mãi, kể mãi. Kể khi cậu đang ngủ, tôi cũng sẽ kể, kể cho đến thứ hai. Dylan đang chuẩn bị trà kiểu anh. Anh nhìn qua Jack rồi nhìn Henry. Nghiêm túc hỏi, ai đã bỏ 20 pen vào Jerry để cậu ta nói không ngừng vậy? Jack và Henry phá lên cười. Tôi không có 20 p đâu. Jack đặt chiếc trứng chiên thứ 10 vào đĩa nói. Cứ để cậu ta nói đi. Tôi rất muốn nghe. Cậu ta khăng khăng đòi cậu phải có mặt mới chịu kể. Henry lấy đi 2 quả trứng chiên của Jack nói. Tôi định đổi 10 bảng lấy tiền xu 20 p đây. Cậu nghĩ đến điều gì đó rồi nhấc điện thoại lên. Dylan nhìn về phía Henry. Dường như điện thoại đã được kết nối. Ừ, đang ăn sáng. Henry vừa dùng nĩa đưa cả quả trứng chiên vào miệng. Vừa nói với người ở đầu dây bên kia. Jack làm đấy, không tệ hơn tôi, người tệ nhất dĩ nhiên là Dylan. Jerry thúc cùi chỏ vào Dylan đang đứng ăn sáng. Nhỏ giọng hỏi, mùa hè của cậu thế nào? Giọng nói nghiêm túc hơn nhiều. Không tệ, giọng Dylan vẫn bình thường. Anh và Jerry nhìn nhau. Của cậu thế nào, giờ cậu mới quan tâm đến tôi à? Jerry lập tức nói lớn. Tôi vốn dĩ rất ổn. Cho đến khi cậu bảo ông Banh chặn tôi ngoài cửa. Chết tiệt, 3 lần liền. Hơn nữa, người quản gia già còn truyền đạt cả từ. Cút đi, ông Banh là một người rất lịch sự. Chắc chắn bị Dylan ép buộc mới hành xử như vậy. Henry vẫn đang gọi điện thoại. Họ đều đồng ý nâng cấp hệ thống rồi. Tôi cũng rất quan tâm đến đặt phòng trực tuyến. Trong bếp bỗng nhiên yên tĩnh. Jerry dường như đang chăm chú lắng nghe Henry nói chuyện điện thoại. Dù không ai hỏi, mùa hè của tôi rất bình thường. Jack bất chợt nói, giọng điềm tĩnh. Đúng vậy, Dylan đang ở đây. Chị có muốn nói chuyện với cậu ấy không? Henry hỏi người ở đầu dây bên kia. Mắt nhìn sang Dylan. Dylan uống một ngụm trà. Khi đặt tách trà xuống, anh nhìn Henry. Henry đưa điện thoại cho anh. Anh cầm lấy điện thoại bước ra khỏi bếp. Phía sau anh giọng của Jerry lại vang lên. Trong tuần đầu tiên đi làm, Tiền Ninh vô cùng bận rộn. Giống như ngày đầu tiên, cô cảm thấy thời gian trôi qua lúc nhanh lúc chậm. Khi thứ sáu lại đến, Tiền Ninh tan làm và trở về White Oak. Cô lại thấy chiếc Range Rover đen quen thuộc. Sau đó, một chuyện rất lạ đã xảy ra với Tiền Ninh. Khi cô còn ngồi trong xe, tim cô đã đập thình thịch. Cô hít sâu mấy lần, xuống xe và bước qua cổng vòm lớn nhất để vào White Oak. Bên trong White Oak vẫn yên tĩnh như mọi khi. Ông Banh, người quản gia già, đến và nói với Tiền Ninh rằng Dylan đang ở trong phòng làm việc của anh. Tiền Ninh cảm ơn và nói cô đã biết rồi. Nhưng ông quản gia vẫn chưa rời đi, dường như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Anh ấy không thích bị làm phiền khi đang ở trong phòng làm việc phải không? Tiền Ninh mỉm cười hỏi ông quản gia. Quả thật là như vậy. Ông Banh gật đầu rồi mới rời đi. Một giờ sau, Tiền Ninh bước ra khỏi thư viện. Nếu cô dùng bữa tối ở White Oak thì đây là thời điểm thích hợp. Phòng ăn phía Tây đã chuẩn bị sẵn bữa tối cho cô. Cô từ tốn thưởng thức bữa ăn một mình sau đó trở về phòng. Trên TV đang chiếu một bộ phim hài. Âm lượng cô để không quá lớn. Tiền Ninh bật cười nhiều lần trong khi thời gian trôi qua nhanh chóng. Khi có tiếng gõ cửa phòng, điều kỳ lạ đã xảy ra lần nữa. Giống như lúc cô còn ngồi trong xe. Tiền Ninh tạm dừng TV, đứng dậy. Bước đến mở cửa, Dylan trong chiếc áo sơ mi màu xanh đậm, đứng trước cửa phòng cô, nhìn cô, chào em, anh nói, chào anh, Tiền Ninh mỉm cười nhẹ đáp, cũng nhìn anh, một tuần không gặp chỉ có một cuộc điện thoại, dường như đã trôi qua rất lâu nhưng cảm giác ngại ngùng sau nụ hôn một tuần trước lại như vừa mới xảy ra sáng nay. Cảm giác ấy vẫn chưa biến mất, mọi thứ trong không khí đều dường như ngưng động, cho đến khi Đai Lần khẽ nói, em đang đỏ mặt, rất rõ ràng, Tiền Ninh phá vỡ ánh nhìn, tạm thời nhìn sang hướng khác, cô cảm thấy có một chút áp lực từ người đàn ông trước mặt. Khi cô nhìn lại anh, cố gắng nói một cách bình thường, chẳng phải lần nào em cũng đỏ mặt sao, giống như anh mỗi lần đều. Nhưng lần này, anh còn chưa chạm vào em. Đai Lần mỉm cười nhẹ nhàng. Em nhớ anh rồi. Cách chương.